Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, trái tim bên trong hộp. Nhưng lần này cùng quỷ động nơi đó, cũng có khác biệt. Lúc trước tại quỷ động bên trong, Hứa Thanh là nhìn thấy chân chính thần linh. Đối phương mở mắt sau hình thành xâm nhập tập kích, ảnh hưởng tới quỷ động bên trong hết thảy tồn tại. Loại kia uy lực cũng không có thể chống đỡ kháng, không thể tiếp nhận, không thể nắm lấy, thậm chí phân giải cũng không phải là chỉ có nhục thân. Tự liền thể nội pháp lực cùng tâm thần hiển hiện suy nghĩ, tựa như phải chăng đều sẽ bị phân giải lại hoạt hóa thành cá thể. Một khắc này cho Hứa Thanh cảm giác là hết thảy tồn tại đều muốn sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nếu không phải Minh Nữ xuất hiện, sợ là khi đó hắn phải đối mặt vô pháp tưởng tượng nguy cơ. Coi như dựa vào tự thân miễn cưỡng đợi đến ngũ giác nhà gỗ truyền ra trấn an thần linh tiếng ca, có thể thời gian trì hoãn cũng sẽ để Hứa Thanh thừa bị thương tổn cực lớn. Cho dù là không chết, cũng sẽ dị hóa trở thành cùng quỷ động bên trong những cái kia dị quỷ đồng dạng sinh mệnh. Nhưng hôm nay đối mặt Sở Thiên Quần, mặc dù phương thức tương tự, nhưng chênh lệch như một trời một vực. Sở Thiên Quần nỉ non, tuy là lấy tự thân thần thể là chất môi giới, mô phỏng thần linh nỉ non, có thể cuối cùng đây cũng không phải là chân chính thần linh hàng lâm. Cuối cùng chỉ là mô phỏng thôi, dù là hắn phía sau xuất hiện thần linh hư ảnh, cũng cùng quỷ động bên trong Hứa Thanh trải qua hết thảy, theo bản chất là không đồng dạng. Lại bây giờ Hứa Thanh, đồng dạng cùng lúc trước quỷ động lúc khác biệt. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu tràn ngập, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm Tiền Phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân trên dưới kim quang rực rỡ. Sở Thiên Quần không có nhìn tới giờ phút này thân thể tại cái này thiên địa vặn vẹo ở giữa mọc ra vô số mầm thịt. Mặc cho những này mầm thịt không ngừng tạo thành, kéo dài dài, hắn rất rõ ràng, muốn đối kháng Sở Thiên Quần loại thần lực này, phương pháp không phải là không có. Vô luận là Thiên Đạo Thương Long vẫn là Quỷ Đế Sơn, lại hoặc là chính mình theo quỷ phường bên trong mua được cái kia quần hàm nữ tử xương hí thanh âm, bộ âm bình, đều có thể đi nếm thử tiến hành. Còn như độc cấm chi lực cùng tử nguyệt, cũng có thể tại thời khắc này làm tự thân đối kháng loại này nỉ non. Nhưng Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, hắn muốn không phải đối kháng, mà là trấn áp, lấy thần lực, trấn áp thần lực. Hứa Thanh nghĩ thử một chút, bởi vì Sở Thiên Quần loại này đối thần linh chi lực vận dụng, cho hắn một cái linh cảm, ta có phải hay không cũng có thể. Hứa Thanh trong lòng thì thào, thân ở cái này yên miểu tộc thế giới mảnh vỡ, nhìn như nguy cơ, nhưng cũng là một loại cơ duyên, chỉ ít nơi này tương đối che giấu. Mặc dù trước đó Hồng Nguyệt chi lực ý đồ tìm kiếm, có thể Hứa Thanh minh bạch, nếu là tại ngoại giới, sợ là Tử Nguyệt bị lấy ra một cái chớp mắt, chính mình liền hội bị sát na phát hiện. Như vậy ta như vận dụng không phải rất nhiều, phối hợp độc cấm che lấp, lại thêm yên miểu tộc thế giới này toái phiến. Hứa Thanh trong mắt quả quyết, gian nan ngẩng đầu nhìn một chút thương khung vết nứt. Theo hắn tâm niệm vừa động, lập tức trên bầu trời tại Sở Thiên Quần nỉ non bên trong cũng bị ảnh hưởng, có thể rõ ràng còn có thể tự nhiên hoạt động Thương Long Thiên Đạo. Cái đuôi bỗng nhiên hất lên, đập vào trên cái khe, oanh một tiếng, bị Hứa Thanh trước đó xé mở khe hở, trong nháy mắt mơ hồ, một lần nữa khép kín, khôi phục nguyên vốn giam cầm trạng thái. Ngay sau đó Hứa Thanh mục quang lạc tại phía trước Sở Thiên Quần trên thân. Thể nội đệ Tam Thiên Cung, đệ Tứ Thiên Cung, đồng thời bộc phát, đến từ thần vực thần bí khó lường độc cấm. Tại Hứa Thanh thể nội trong nháy mắt khuếch tán tràn ngập toàn bộ huyết nhục cùng lúc, trên thân thể những cái kia mầm thịt cũng đều lập tức hư thối, hóa thành hắc huyết vẩy xuống tứ phương, đồng dạng bị độc chết, còn có những cái kia chui vào hắn trong máu thịt thanh âm. Vô pháp bỏ chạy, trực tiếp tựu bị tiêu tán khai đến, hết thảy phản kháng đều bị hóa giải, hết thảy tách rời, đều bị xóa đi, sau đó độc cấm theo hắn thân thể nội lan tràn đến bên ngoài cơ thể. Dung nhập bốn phía hư vô, làm cho chung quanh hắn xuất hiện càng hỗn loạn vặn vẹo cùng mơ hồ. Đồng thời bởi vì độc cấm chi lực hình thành thuộc về hắn dị chất, cũng tại thời khắc này sinh sôi ra lấy Hứa Thanh làm trung tâm không ngừng vờn quanh. Phảng phất Hứa Thanh tại cái này một sát na, trở thành có thần linh đặc tính sinh mệnh, không có kết thúc. Sau một khắc, Hứa Thanh thể nội tử nguyệt bỗng nhiên lan tràn, những nơi đi qua huyết nhục của hắn thành tử sắc, cuối cùng toàn bộ thân hình đều là này dạng, trở thành tím người. Toàn thân tán ra tử quang ảnh hưởng tới ngoại giới, làm cho khắp chung quanh phạm vi bên trong, trong chốc lát tử ý rực rỡ. Tại hào quang màu tím này bao phủ xuống, một loại khác thuộc về Hứa Thanh dị chất, từ trong sinh sôi ra, kia là tử nguyệt tạo thành, xâm nhập vạn vật đằng sau, đều sẽ lấy Hứa Thanh nơi này làm đầu nguồn. Giờ phút này bọn chúng cùng độc cấm dị chất phi tốc quấn quanh ở cùng một chỗ, cùng nhau vờn quanh tại Hứa Thanh bên người, không ngừng chỗ xoay tròn, trong chớp mắt tựu tạo thành phong bào, cùng thương khung liên tiếp, ầm ầm quét ngang bát phương. Trong gió lốc, mơ hồ có thể gặp trên bầu trời một vòng hư ảo tử nguyệt. Kia là thần linh quyền hành biến thành, là chân chính thần chi lực. Mà tử nguyệt đằng sau là một đôi tại cái này thế giới màu tím bên trong cũng đều không thể bị xâm nhập nhiễm sắc màu đen hai mắt. Đôi mắt này bên trong ẩn chứa vô tận độc, vô hạn cấm, hai loại khác biệt thần quyền tại Hứa Thanh trên thân bộc phát, lẫn nhau cũng không giao hòa, cũng không có trùng điệp, mà là đối kháng lẫn nhau, đồng thời cũng tương hỗ cùng tồn tại. Bây giờ, toàn bộ tản mát ra thuộc về bọn hắn thần uy. Giờ khắc này Hứa Thanh, tại cái này thần uy tràn ngập ở giữa, biểu lộ xuất hiện đạm mạc chi ý. Thân bên trên tán phát ra vô thượng chi tôn. Hắn vị cách càng là tại thiên địa oanh minh. Hư vô run rẩy ở giữa mãnh liệt kéo lên. Cuối cùng tại hai loại thần quyền gia trì dưới, đến một cái trình độ kinh người. Tựa như trở thành một tôn hình thức ban đầu nhưng không hoàn chỉnh tân thần. Cái bóng run rẩy, Kim Cương Tông lão tổ run rẩy, bọn hắn không có bất luận cái gì lui lại, lập tức liền huyễn hóa ra đến, quỳ lạy tại Hứa Thanh trước mặt. So với Kim Cương Tông lão tổ kính sợ, cái bóng nơi đó thì là tán ra vô cùng cuồng nhiệt cùng thành kính. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, trong mắt có kim sắc quang mang khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn thân, nhìn sung mãn thần thánh, nhàn nhạt mở miệng, ảnh tù chi cấm, quỷ tử sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ta mệnh. Đoạn này tựa như mà không phải tựa như khẩu quyết, là Hứa Thanh để Kim Cương Tông lão tổ biện ra, vì che giấu dung ảnh bí thuật, giờ phút này bị hắn đọc lên không có gì đặc biệt hàm nghĩa. Chỉ là tùy ý mở miệng, nhưng lại để cái bóng nơi đó tại sững sờ sau khi. Cảm xúc càng thêm kích động, cùng này đồng thời, theo Hứa Thanh trong miệng truyền ra đoạn văn này, âm điệu một cách tự nhiên sinh ra mập mờ chi cảm giác. Tựa như mỗi một chữ đều bị vô số tin tức bám vào trùng điệp gia trì, ẩn chứa mặt khác hàm nghĩa, hồi đáng tứ phương thời điểm, thiên địa biến sắc. Phong khởi vân dũng, nơi đây hết thảy, đều trong chốc lát vô tận bắt đầu vặn vẹo. Loại kia thần linh nỉ non hàng lâm ẩn chứa một cái biến hóa. Lại Hứa Thanh mở miệng dưới, một lần nữa xuất hiện, mặt đất run rẩy, tất cả cát sỏi cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số dị tượng tại Hứa Thanh bốn phía huyễn hóa, nhất từng tiếng tựa như theo tuế nguyệt bên trong truyền đến gào thét. Cũng tại cái này một cái chớp mắt thê lương truyền lên. đại địa toái nứt, từng cái mơ hồ huyết nhục xúc tu bay lên, toàn bộ thế giới tại cái này một cái chớp mắt, bộ dáng đại biến, tràn đầy quỷ dị cùng không rõ, vạn vật bị xâm nhập, tất cả đều hỗn loạn, thế giới lắc lư, quỷ dị vặn vẹo, mà hết thảy này ngọn nguồn chính là Hứa Thanh, hai loại thần quyền gia trì dưới, hắn mặc dù không hoàn chỉnh, tuy chỉ là hình thức ban đầu, có thể cái này một cái chớp mắt hắn đích đích xác xác tại vị cách bên trên đạt đến một cái kia siêu việt lạ thường trình độ. Sở dĩ thanh âm của hắn trình độ nào đó liền là thần âm, Sở Thiên Quần chỉ là mô phỏng, mà Hứa Thanh không phải vậy. Theo trên bản chất hắn nói ra thoại ngữ là chân chính đâu lẩm bẩm, mặc dù không bằng cái khác thần linh, nhưng trấn áp Sở Thiên Quần vẫn là có thể. Sở Thiên Quần nỉ non, trong nháy mắt tự loạn lên, theo trước đó nghe không hiểu biến tựa hồ có thể nghe hiểu. Thần thủ theo hắc đạo, minh minh siêu trí linh, dương đức hối âm tinh, hắn ngực chập trùng ở giữa, con mắt cũng theo khép kín bên trong trợn mở, hãi nhiên nhìn về phía Hứa Thanh, vừa muốn tiếp tục mở miệng, có thể thân thể của hắn bên ngoài kim quang tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Theo sụp đổ, vô số dị biến ở trên người hắn trực tiếp tự bộc phát ra, thân thể của hắn bắt đầu phân giải, hắn ý nghĩ ngay tại độc lập, hắn hết thảy hết thảy giờ khắc này ở Hứa Thanh lên tiếng nghiêm trọng dị hóa, trong miệng nỉ non trở thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bước ngoặt nguy hiểm, Sở Thiên Quần tay phải nâng lên trực tiếp đâm vào tự thân một con mắt bên trong, mạnh mẽ đâm xuống về sau, con mắt bạo khai, kim sắc tiên huyết hóa thành huyết vụ, hướng về bốn phía mãnh liệt khuếch tán, chống cự đến từ Hứa Thanh thần âm, mà Hứa Thanh giờ phút này cũng không chịu nổi, giờ khắc này hắn chỗ bộc phát ra lực lượng, không phải nhục thân có thể đi thừa bị, tại hắn thanh âm truyền ra bên trong, hắn thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, bất quá lần này nếm thử, để Hứa Thanh rõ ràng ý thức được trên người mình hai loại thần lực tồn tại càng nhiều có thể bị khai phát chỗ, nhưng tương tự chúng nó cũng tồn tại cực hạn nguy hiểm, trừ phi mình trở nên mạnh hơn, nếu không sử dụng thời điểm hơi một cái không cẩn thận tự lại bởi vậy vẫn lạc. Sở dĩ Hứa Thanh không chút do dự trấn áp Sở Thiên Quần nỉ non về sau, lập tức liền đem độc cấm cùng tử nguyệt thu lên, phong bảo tiêu tán, thiên địa khôi phục như thường, mà Sở Thiên Quần nơi đó, tại kim huyết tán khai ở giữa, trong miệng truyền ra thê lương bén nhọn thanh âm, nhưng cuối cùng là miễn cường trấn áp tự thân dị hóa. Giờ phút này thần sắc dữ tợn xông lên thăng thiên, tại thương khung phát ra không cam lòng tê giống. Người rõ ràng là tu sĩ, rõ ràng là tu sĩ a, sao lại như thế, người sao lại như thế khác ta, ta không tin. Sở Thiên Quần mặt mũi tràn đầy đều là kim sắc tiên huyết, thần sắc vặn vẹo điên cuồng, còn lại một con mắt gắt gao chằm chằm lấy trên mặt đất Hứa Thanh, tay phải nâng lên lại trực tiếp xuyên thấu tự thân ngực, bắt lấy trái tim bỗng nhiên túm ra, tiên huyết phun trào, hắn một tay lấy trong tay khiêu động kim sắc trái tim bóp nát, huyết nhục tản mát, cái này trái tim bên trong lại xuất hiện một cái hộp. Như thất gia ở chỗ này liếc mắt liền có thể nhận ra, vật này cùng Tử Thanh Thái Tử ngày đó cầm chi hộp rất là cùng nhau tựa như. Nhưng tỉ mỉ đi xem sẽ phát hiện tồn tại một chút khác nhau. Cũng không phải là đồng dạng. Tựa hồ càng đơn sơ rất nhiều, bây giờ bị Sở Thiên Quần cầm ở trong tay, bóp chặt lấy về sau, trong đó tán ra một đạo quang, kia là thần linh mục quang. Tại cảm thụ cái này đạo quang sát na, Hứa Thanh tâm thần chấn động mạnh một cái, thể nội độc cấm cùng tử nguyệt, thế mà tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện bị áp chế dấu hiệu, mà này quang cũng không bắn ra bốn phía. Nó hóa thành thực chất. dung nhập Sở Thiên quần tay phải, khiến cho bàn tay rực rỡ đến cực điểm, nâng lên hướng về Hứa Thanh cách không nhấn một cái, trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Thần thuật, tương lai, Lưu Phi, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, cùng cái này Sở Thiên quần giao chiến lúc, hắn tự lòng dạ biết rõ thần linh thí thể nắm giữ thần bí khó lường chi thuật. Như lúc trước Thánh Quân Tử, liền là triển khai qua kinh người chi pháp, mặc dù cuối cùng thất bại không có thành công, có thể cho Hứa Thanh cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Giờ khắc này ở Sở Thiên quần mở miệng trong nháy mắt, Hứa Thanh lập tức cũng cảm giác được bốn phía biến hóa. Chung quanh hắn xuất hiện từng bức họa, những hình ảnh này hàng trăm hàng ngàn, mỗi một cái trong tấm hình đều có thân ảnh của hắn. Có bình yên ngồi xuống, có hốt hoảng chạy, có khí tuyệt tử vong, có đau đớn vô tận, hình tượng vô số. Những cái kia đều là Hứa Thanh sau một khắc tương lai. Những hình ảnh này trọng điệp lên nhau, trở thành một bản tập tranh. Tại Sở Thiên quần phất tay, chính phi tốc lật qua lật lại, tựa hồ hắn muốn tìm được một cái Hứa Thanh tử về ông hình tượng, đem nó theo biến hóa tương lai bên trong nhiếp ra. Thành là hiện thực, đây chính là thần thuật. Tương lai, Lưu Phi, tương tự một màn. Lúc trước Hứa Thanh đối mặt Thánh Quân Tử lúc, cũng từng trải qua, khi đó phương pháp phá giải, là quấy nhiễu tương lai, đem vận mệnh một lần nữa chính mình đi nắm giữ. Chỉ bất quá ngay lúc đó Thánh Quân Tử chỉ là bán thành phẩm. Thần thuật cũng không có hoàn toàn thành công, càng là chưa từng xuất hiện cái hộp kia. Nhưng bây giờ, Sở Thiên Quần rõ ràng liều mạng hết thảy, cái hộp kia xuất hiện. Trong đó ánh mắt dung nhập tay trưởng, để Hứa Thanh tâm thần sóng lớn mãnh liệt không ngừng bốc lên. Có thể bất cứ chuyện gì, đều có hai mặt, tự thể nghiệm loại này kinh khủng lại tương đối hoàn chỉnh thần thuật. Đối Hứa Thanh tới nói, trình độ nào đó cũng coi như một loại thu hoạch, chí ít giờ khắc này hắn, đối với loại này thần thuật cảm giác, so trước đây càng toàn diện. Não hải cũng tại cái này một cái chớp mắt, hiện ra vô số tin tức. Hết chương.